Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 63, đụng độ KAKUZU. Góc truyện audio.com. Các ngươi thật có tâm trạng tán gẫu. Nhưng xin lỗi, ta phải cắt ngang bởi vì tên ninja phản bội này đầu hắn thuộc về ta. Lăng Ảnh đang định có lời khiêm tốn thì bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang lời hắn. Lăng Ảnh chỉ vừa kịp phản ứng, một bóng đen đã lao đến tấn công lấy hắn. Phản xạ cực nhanh, Lăng Ảnh đã điều động đất đá vây quanh lấy bản thân bảo vệ mình. Bang, tiếng va chạm như một vụ nổ mạnh vang lên, đầy khói cắt mù mịt. Khi chúng tán đi để lộ một bịt mặt ninja, mang theo băng trán của làng thác nước, trên có một vết gạch ngang giữa biểu tượng làng thác nước. Biểu hiện thân phận hắn là phản bội nhẫn của làng, tay phải tán đi màu đen bao phủ bởi thổ độn chakra. Tên ninja đứng đối diện bình tĩnh quan sát lấy mọi người. Ngươi là Kakuzu, tên phản đồ, Lăng Ảnh như rách mí mắt nói. Đã lâu không gặp, không bây giờ phải gọi ngươi là Lăng Ảnh đại nhân đúng không? Kakuzu không chối bỏ thân phận mình. Hắn nhìn lấy vẫn không có động tĩnh gì Orochimaru. Bản năng nói với hắn người này không đơn giản. Vốn dĩ lần hành động này hắn định đánh lén cướp đi con mồi nhưng không ngờ nửa đường bị phát hiện. Đúng vậy, hắn bị đứa trẻ mặt trắng bệnh này phát hiện. Tuy rằng rất nhỏ động tác, nhưng làm kinh nghiệm ám sát nhiều năm hắn đã biết được mình bị phát hiện. Chính vì vậy không còn cách nào khác là tấn công bất ngờ ngay lập tức để cứu vớt chiến quả. Tên phản đồ, nếu không phải tại ngươi, làng thác nước đâu đến tình trạng thảm hại như thế này. Lăng Ảnh cảm xúc khó mà không chế, dẫn đến vĩ thú chakra bắt đầu tràn ra khỏi cơ thể hắn. Từng chút một bắt đầu bao vây lấy cơ thể, điều này còn không phải do các ngươi tự mình chủ trương. Buộc ta phải làm như vậy, Kakuzu bị nói đến điểm đau, cũng tức giận, hắn vốn là ninja làng thác nước, được giao nhiệm vụ đi giết Hokage đệ nhất Hashirama, tuy biết rằng đây là một cái bẫy nhưng hắn vẫn phải đâm đầu vào. Vì người hắn cần bảo vệ nên hắn phải đi. Kết quả đương nhiên lần ám sát này là hắn thất bại. Sau khi trở về làng, hắn bị giam và tra tấn dã man vì nhiệm vụ thất bại. Nhưng hắn đều có thể nhịn, cho đến khi nhận được tin giữ người hắn cần bảo vệ đã. Căm thù ngôi làng, hắn vượt ngục, trộm đi cấm thuật địa oán ngu và lấy tim của các vị trưởng lão, sau đó bỏ làng. Bây giờ hắn đang là thợ săn tiền thưởng săn lấy tội phạm truy nã. Ninja phản nhẫn kiếm lấy tiền sống qua ngày. Thành ninja phản nhẫn sau lúc nào cũng phải ẩn trốn. Nào có được cuộc sống như trước kia, tuy rằng khổ đau nhưng còn hạnh phúc. Không màng nghe lấy Kakuzu, Lăng Ảnh cả người bao bọc lấy vĩ thú chakra chủ động phi thân tiến công. Một quyền phụ theo vĩ thú chakra kình phong mà đến. Đón lấy dũng mãnh thế công của Lăng Ảnh, chỉ thấy Kakuzu cả người toát lên từng sợi màu đen xúc tu nghênh hướng Lăng Ảnh. Đa số đều bị Lăng Ảnh lợi dụng móng vuốt do vĩ thú chakra hóa thành đoạn mất. Không tốt, tội phạm chạy trốn. Haru đồng đội đi cùng Orochimaru trong nhiệm vụ này phát hiện thấy đối tượng chạy trốn. Hiển nhiên không còn Lăng Ảnh duy trì thổi cháo rất dễ dàng sụp đổ. Đuổi theo. Hasu đội trưởng ra lệnh nói, vậy còn Lăng Ảnh, Haru đắn đo, đây là việc riêng của làng họ, chúng ta không nên can thiệp. Bây giờ ưu tiên là hoàn thành nhiệm vụ, Hasu chín chắn phân tích, được cả ba người truy theo phản nhẫn đối tượng, rời xa cuộc chiến, xem ra bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Kakuzu nhìn lấy rời xa chiến trường truy đuổi tội phạm Orochimaru nhóm bình tĩnh đối chiến. Thì sao? Ngươi tưởng rằng không có họ hỗ trợ ngươi có thể thoát. Lăng Ảnh điên cuồng tấn công. Thấy Orochimaru bọn họ rời đi, Lăng Ảnh cũng không để ý. Nhưng nghe lấy lời nói của Kakuzu hắn rất tức giận. Ngươi thật hấp tấp, dễ dàng bị kích động. Làng thác nước được ngươi cai quản không bao giờ có khả năng khá lên. Kakuzu bình tĩnh nói, tuy rằng hắn đã phản bội làng nhưng dù sao tình cảm vẫn phải có. Đối với làng thác nước hắn vừa yêu vừa hận, hận nó làm mình đau khổ, lại yêu nó là quê hương của mình. Trong bóng tối tuy rằng rất nhiều lần săn giết lấy phản nhẫn trợ giúp làng nhưng hắn vẫn không thể thừa nhận điều đó. Đó là cái nhìn thiển cận của ngươi. Ta sẽ không bao giờ để làng Thác Nước suy sụp. Lăng Ảnh mạnh mẽ lấy vĩ thú cánh tay càn quét hết xúc tu. Hùng hổ lao đến, nóng giận khiến ngươi để lộ rất nhiều sơ hở. Kakuzu bình tĩnh đáp, chỉ thấy cánh tay phải của hắn bọc lấy sắc đen. Nắm thành nắm đấm như phi lôi rời khỏi phóng khỏi bàn tay. Lao mạnh về phái Lăng Ảnh. Nắm đấm của Kakuzu nhanh như chớp đâm về phía Lăng Ảnh. Mặc cho chưa kịp phản ứng, Lăng Ảnh đã cảm thấy bụng đầy chua xót. Cả người đâm mạnh về phía sau. Nhờ có đại thụ mà dừng được thân hình. Nhìn xuống bụng mình, Lăng Ảnh thấy được in hằn dấu đỏ quyền ấn. Thậm chí hắn có thể cảm giác được xương sườn gãy đoạn mấy cái. Âu vẫn có thể sống sót. Thật không ngờ lớp bọc ngoài vĩ thú chakra lại kháng đánh như vậy. Kakuzu tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Nhưng mắt hắn lại không cho thấy điều đó. Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi phải lưu lại đây. Sau khi bị ăn đòn tổn thương, Lăng Ảnh bình tĩnh lại. Hít sâu, đối với Kakuzu nói. Vậy sao, ta không nghĩ như vậy. Kakuzu ánh mắt toát lên một tia thần thái nhưng rất nhanh rồi biến mất. Lăng Ảnh cũng mặc kệ. Bây giờ cơ thể hắn vĩ thú áo ngoài đã nổi lên 4 điều đuôi vĩ thú. Cả mặt ngoài cơ thể được bao phủ bởi một lớp chakra hỗn hợp với máu của mình. Trong lúc này hắn chẳng khác gì một con vĩ thú thu nhỏ bàn. Hai vuốt Lăng Ảnh đâm mạnh xuống đất. Cả mặt đất bị tác dụng nổi lên từng điều thô ráp thay cánh tay công về phía Kakuzu. Kakuzu nhiều lần thuẫn thân né tránh. Hắn thân mình đứng trên đại thụ cành. Sau lưng bắt đầu máy động. Từng con quái vật đeo mặt nạ xông ra từ lưng hắn. Nhìn lấy 4 con hình người quái vật. Trong trạng thái vĩ thú Lăng Ảnh biểu tình ngưng trọng. Nhưng vẫn không có ý định e ngại. Dũng mãnh thẳng hướng Kakuzu. Kakuzu điều khiển lấy quái vật, từ miệng của chúng ngưng tụ lấy thuộc tính chakra, lấy phong trợ hòa, lấy thủy trợ lôi, hình thành 2 cột viêm lôi năng lượng công hướng Lăng Ảnh. Lăng Ảnh nhờ vào vĩ thú tạng thái, có được siêu cường phản xa mà né tránh nhưng nào ngờ dòng nước mang theo lôi thuộc tính chakra lại có thể chuyển hướng tấn công từ phía sau. Bất ngờ không kịp phòng bị Lăng Ảnh chịu lấy đòn đau cả người tê liệt trong lôi điện. Kêu rên thảm thiết, thấy được sơ hở Kakuzu ngay lập tức xông lên, giơ lên tay phải xúc tu bọc lấy thổ độn chakra bóp chặt cổ Lăng Ảnh. Lăng Ảnh bị bóp cổ muốn vùng vẫy thoát ra, nào ngờ cả người chúng lấy tay trái quyền của Kakuzu đau đớn đến hắn co cắp như tôm chiên. Kakuzu dùng lấy tay trái của mình tạm thời phong ấn lấy vĩ thú chakra của Lăng Ảnh. Bị mất đi vĩ thú chakra ủng hộ, Lăng Ảnh cả người vô lực hiện về chân thân, bị Kakuzu dùng một tay nhấc lên cao. Vĩ thú sức mạnh tuy rằng rất khủng bố, nhưng nó còn tùy vào người nắm giữ. Đối với quá phụ thuộc vào nó nhưng ngươi kết quả cuối cùng ngươi chỉ có thể trở thành một con vĩ thú thu nhỏ. Cả đời không thể vượt qua nói. Kakuzu nhìn bị mình nắm cổ treo lên cao Lăng Ảnh, khuôn mặt hắn vô biểu tình, khàn khàn nói. Lăng Ảnh cố sức giãy giụa nhưng tất cả phí công, dần dần do hết dưỡng khí mà cơ thể phản kháng cũng yếu ớt. Yếu ớt Lăng Ảnh bị Kakuzu như chó chết ghét bỏ vứt xuống mặt đất. Đầu của ngươi quá không đáng giá để ta giết, hãy làm cách nào để tăng giá trị của mình lên, lúc đó ta sẽ lại đến tìm ngươi. Kakuzu không quay đầu xem lấy đã vô lực nằm trên mặt đất Lăng Ảnh. Chỉ để lại câu nói. Thu hồi lấy từng con quái vật rồi theo hướng Orochimaru bọn hắn đuổi theo. Bên này Orochimaru 3 người đã bắt được tên phản nhẫn ninja. Đang mang theo hắn áp giải về làng. Orochimaru sao vậy? Hasu thấy thần sắc Orochimaru không đúng. Cuộc chiến bên đó đã kết thúc. Orochimaru bình tĩnh nói. Vậy kết quả, Hasu không quá ngạc nhiên. Bởi vì nàng biết khả năng cảm giác của Orochimaru vốn rất tốt. Lăng Ảnh đã thua, bây giờ hắn ta đang hướng về phía chúng ta truy đuổi. Thông qua siêu âm năng lực, Orochimaru thấy được đang phi tốc đuổi đến chỗ bọn hắn Kakuzu. Lăng ảnh đã bại, hắn ta mạnh như vậy ư? Haru khiếp sợ nói. Bây giờ mọi người hãy phi tốc trở về làng. Ta sẽ ở lại ngăn chặn hắn. Orochimaru dường như đã có quyết định đối với hai người nói. Không được, hắn ta có thể đánh bại lăng ảnh. Ngươi ở lại không có khả năng thắng được hắn. Haru kiên quyết ngăn chặn. Yên tâm đi, các ngươi đã biết khả năng của ta. Thiên về chạy trốn hắn không thể làm gì được. Lần này ta ở lại chỉ để kéo dài thời gian thôi. Cho nên các ngươi nên tranh thủ thời gian chạy càng xa càng tốt. Orochimaru nói, nhưng, Haru còn định nói cái gì? Vậy được, Orochimaru ngươi hãy cẩn thận. Haru nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Hasu đã đánh gãy lời nói của Haru. Orochimaru ngươi hãy cẩn trọng. Không còn cách nào khác, Haru đành nghe lệnh áp tải phạm nhân chạy trốn. Nhìn lấy bóng người xa đi. Orochimaru triệt để yên tâm. Yên tâm đi, ta rất cẩn thận. Orochimaru nói nhỏ, khóe miệng mỉm cười. Cách chương.